Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, ngoài ý muốn. Nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cho dù là hoàn chỉnh pháp, cũng vẫn như cũ ở vào tuyệt học phía dưới. Chỉ là tiếp cận tuyệt học mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, màu tím kim trung cháo rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Cho nên nói, hệ thống mới là ta mạnh nhất căn cơ A. Còn lại tạp vật phần lớn là một chút phổ thông đồ vật. Cũng không biết có hay không cái khác đặc thù ý nghĩa. Lục Trường Sinh chỉnh lý tốt, thả lại hộp, sau đó cầm ngưng ngọc pháp tiếp tục nhìn lại. Nửa giờ, ngưng ngọc pháp nội dung tất cả đều in vào trong đầu. Đem đan sư thiết quyển buông xuống. Tinh thần lực dựa vào phương pháp này cấu trúc mạch lạc. Chậm rãi vận hành, một ngày sau, khoang tàu gian phòng bên trong, một vòng thanh phong tạo nên. Toàn bộ không gian tựa hồ trở nên sáng một điểm. Lục Trường Sinh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Một đôi con ngươi đen như mực. Ngẩng đầu nhìn lại. Cảm giác lĩnh vực bao trùm chỗ. Mơ hồ trong đó có từng điểm huỳnh quang tô điểm. Như tinh không? Đương nhiên. Loại này dị tượng bởi vì là tinh thần lực kéo dài. Chỉ có bản thân hắn mới có thể nhìn thấy. Cảm giác lĩnh vực trở nên càng rộng tinh vi hơn. Lục Trường Sinh ra phòng, đi đến trên bong thuyền, thanh lương sông gió đập vào mặt, cảm giác lĩnh vực đã từ trước đó phương viên hơn 300 mét, đạt đến 500 mét, ven bờ bên trong cỏ dại, cành lá, con kiến, nhuyễn trùng, trong sông cá bơi, con cua, con tôm các loại, tất cả đều tại hắn cảm giác bên trong, thế giới đều ở tay ta, hắn thì thào một tiếng. Chỉ cảm thấy giờ phút này, đầu não thanh minh, như lên thanh minh, quan sát thế gian, nửa ngày sau, tàu chở khách dừng ở Đông Nguyên Hà bờ sông trên một chỗ ụ tàu. Lục Trường Sinh dẫn theo đồ vật, để người gọi tới một cỗ hàng hóa chuyên chở vật xe ngựa. Đem cắt gọn dị thú thịt bỏ vào, bây giờ chính là trời đông giá rét, cho dù là qua 2 ngày, cái này dị thú thịt cũng không có chút nào mùi hôi dấu hiệu. Hơn nữa thoạt nhìn óng ánh sáng long lanh, căn bản không phải bình thường thịt tươi có thể so sánh. Trong xe thả ở khối băng, có thể để dị thú thịt bảo trì đến lâu hơn một chút. Để người đem đồ vật đưa đến khoảng cách sân trong cách đó không xa một tửu lâu. Vào lúc ban đêm, Lục Trường Sinh liền đem loại thịt cùng những vật khác nâng lên. Biến mất trong bóng đêm, viện lạc trước, Trịnh Nhị Ngưu vừa ăn đồ vật trở lại trước cửa. Còn không có đứng thẳng bao lâu, liền nghe được sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Trường Sinh, vất vả Ngưu thúc, ở đâu? Lục Trường Sinh đi ra ngoài, nhìn xem sân trong xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trừ hắn nơi này, địa phương khác âm u chỗ đều thả ở một chút ngọn đèn. Một khi sử dụng hết, liền có chuyên môn thị nữ thêm vào. Mấy ngày nay không ai đến đây đi. Tống Hóa đến đây một chuyến. Tựa như là tìm ngươi có việc, chỉ là ta nói ngươi tại bế quan tu luyện, hắn liền rời đi. Lục Trường Sinh gật đầu, chợt mà nói, Ngưu thúc muốn hay không thử một chút tu luyện võ học. Trịnh Nhị Ngưu sửng sốt một chút, cười khổ nói, ta vốn là không có cái kia thiên phú, huống chi, đều nhanh nửa chân đạp đến vào trong quan tài. Lục Trường Sinh không tiếp tục khuyên, để người gọi tới Tống Hóa, đại nhân. Tìm ta chuyện gì? Thương hội bên kia chờ tới một nhóm quỷ vật. Nhanh như vậy, Lục Trường Sinh có chút kinh hỉ. Tống Hóa cười khổ nói. Sao có thể không nhanh? Những này thương hội có thể bên ngoài thành sống sót. Bản thân đều là có chút thực lực. Bây giờ đến đại nhân tương trợ. Buông tay buông chân. Đến sang năm, chỉ sợ cũng có thể so ra mà vượt một chút bên trong hình thế lực. Bất quá, nói. Tựa như là có người nhìn chằm chằm bọn hắn. Tống Hóa nói. Lục Trường Sinh nói. Là Tam Hà Bang bên kia. Nếu không phải Tam Hà Bang, Tống Hóa kiên quyết sẽ không là loại vẻ mặt này. Tống Hóa gật đầu. Hơn nữa còn là đan đường. Biết là ai à? Lục Trường Sinh khẽ chau mày. Tống Hóa lắc đầu nói. Đối phương rất cẩn thận. Chỉ là thông qua thế lực khác đến cùng bọn hắn tiếp xúc. chỉ biết là đan đường người bên kia, nhưng lại không biết đến cùng là ai. Bởi vì dính đến đan đường, chúng ta cũng không tốt cha. Lục Trường Sinh gật đầu nói, yên tâm đi, hẳn không có bao lớn vấn đề. Hắn sở dĩ sẽ đưa ánh mắt phóng tới thế lực nhỏ lên, tự nhiên là bởi vì xuất hiện giai đoạn hắn có chút không tốt cùng những đại thế lực kia hợp tác. Quỷ vật loại vật này liền là một loại tùy thời bạo tạc bom. Mạnh như Tam Hà Băng cũng sẽ không dễ dàng đem những vật này giữ lại. Đã đối phương là thế lực nhỏ, cái kia hơn phân nửa là một vị nào đó đan sư dưới trướng đan đồ. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Lục Trường Sinh nói, trước đi xem một chút quỷ vật đi. Bóng đêm chính nồng, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái về phía chỗ cửa thành. Dừng lại, cửa thành đã bế, nếu là không có gì việc gấp, còn xin lui về. Hai cái thủ vệ thành vệ ngăn tại cửa hông trước. Lời nói, một bộ theo lẽ công bằng làm việc giọng nói. Việc gấp, đuổi ngựa người xuất ra lệnh bài ném tới. Một tên thành vệ nhận trên tay. Tập trung nhìn vào, lập tức cả kinh nói. Nguyên lai là Tam Hà Bang đại nhân. Xin mời, hai người tránh ra thân thể. Xe ngựa đi đến ở giữa. Thành vệ bận bịu đem lệnh bài đưa trở về. Sau đó, xe ngựa chính là không trở ngại chút nào thông qua cửa hông. Biến mất trong bóng đêm. Vân ca, vị kia là Tam Hà Bang đan đường bên kia Phượng Hoàng Mộc Mộc lệnh. Đan sư A, không nhất định. Nhưng ít ra là đan sư mệnh lệnh. Xe ngựa ra khỏi thành. Rất nhanh liền đến thị trấn biên giới một tòa tiểu viện tử trước. Đại nhân, đến rồi sao? Đến, bất quá, tình huống giống như có chút không đúng. Tống Hóa nói, Lục Trường Sinh xuống xe ngựa. Nhìn xem sân trong, bóng đêm tĩnh mịch, lúc này cũng chưa tới đêm khuya. Nhưng trong sân một bộ yên tĩnh bộ dáng. Cửa viện đóng kín, tựa hồ phía sau cửa cất giấu vật gì đáng sợ. Tống Hóa một mặt vẻ khẩn trương. Hai thanh nắm lại bên hông đại đao. Quỷ vật rất khó tiến vào phủ thành. Cho nên liền ở chỗ này mua sắm một cái sân rộng làm quỷ vật cất đặt chỗ. Lục Trường Sinh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới. Thu lấy quỷ vật, thứ này chính là hắn tự mình bàn giao. Vả lại, quỷ vật không phải cái khác. Một khi không cách nào quản khống, phá hư tính liền sẽ trên một cái cấp độ. Bởi vậy, khẳng định sẽ an bài võ giả trấn giữ. Thực lực còn sẽ không thấp. Thủ hộ người nơi này là thực lực gì? Lục Trường Sinh hỏi, là thương hội bên kia phái tới một cái luyện nhục hậu kỳ võ giả. Gọi Đinh Thượng, Tống Hóa nói. Ngươi chờ ta ở đây. Đại nhân, Tống Hóa lấy làm kinh hãi. Vội vàng nói, đại nhân chính là thiên kim thân thể. Ngàn vạn không thể mạo hiểm. Ta lập tức liên hệ nơi này người liên lạc. Để bọn hắn, Lục Trường Sinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói, niệm tình ngươi là vì ta an nguy tiền đề. Ta liền không truy cứu. Bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tống Hóa thân thể cứng đờ. Trên trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Gật đầu, ta biết. Lục Trường Sinh cười cười. Nói, quỷ vật là đặt ở đây. Sân trong cũng không tính nhỏ. Bên trong tối thiểu có 7-8 gian phòng. Trừ chủ viện, còn có mấy cái thiên viện. Tống Hóa vội vàng nói. Cân nhắc đến quỷ vật tính nguy hiểm. Vận đưa tới thời điểm. Sẽ tận lực đem quỷ vật tách ra đến. Lần này hết thảy đưa tới 4 cái quỷ vật. Một cái đặt ở cái cuối cùng thiên viện một gian trong phòng. Một cái khác thì là đặt ở cái thứ 3 thiên viện. Cuối cùng hai cái thì là phân biệt đặt ở chủ viện bên trái cùng phía bên phải 2 gian xương phòng. Bên trong, theo lý thuyết, cái này 4 kiện quỷ vật nhất cao không quá hắc huyễn cấp quỷ. Có luyện nhục hậu kỳ võ giả tọa trấn, sẽ không xảy ra vấn đề mới là. Lục Trường Sinh lại là không tiếp tục nghe. Đi lên trước. Khe khẽ đẩy ra cửa sân, một cỗ âm phong đánh tới, vừa vào phòng, lạch cạch, sau lưng, hai cánh cửa bỗng nhiên một chút thu về, Lục Trường Sinh trên mặt không có chút nào gợn sóng, nhìn lướt qua, đi phía trái bên cạnh xương phòng đi đến, trái xương phòng, cổng EA một tiếng rộng mở, lộ ra một cái toàn thân mục nát thân ảnh, điệp nó há miệng máu, đang muốn phát ra liên tiếp cười quái dị. Một đạo hàn quang bỗng nhiên chém tới. Phốc, còn chưa triệt để rộng mở cửa. Liên đới lấy cái này chưa từng chi phối người đến sợ hãi quỷ chính là bị một đao chém thành hai nửa. Chỉ là huyễn cấp, Lục Trường Sinh nhanh chân bước vào. Đinh, tiến hóa giá trị cộng 10. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.